Công đức ấn, chương 31, củ cải tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sư huynh muội ba người là Lượng Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử. Kết bạn ra tới rèn luyện. Tạ Vân Phàm là hiện nay ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Kim đan kỳ 3 tầng tu vi. Thực lực phi thường không tầm thường. Từng ở tông môn khiêu chiến quá. Một vị nội môn đệ tử cũng đạt được thắng lợi. Tại ngoại môn đệ tử trung danh khí cực đại. Đợi cho sang năm tông môn khảo nghiệm một quá. Hắn liền có thể thỏa thỏa tấn chức vì nội môn đệ tử. Tiền đồ không thể hạn lượng. Lần này rèn luyện chính là vì sang năm tấn chức khảo nghiệm làm chuẩn bị. Tạ Vân Phàm ở tông môn nội khi ở một chỗ khe sâu phía dưới tìm tới rồi một quyển bản chép tay. Phía trên ghi lại ngàn năm trước phát sinh một sự kiện. Hắn cũng từ kia biết được. Ngàn năm phía trước, Lượng Kiếm Sơn không gọi Lượng Kiếm Sơn, mà là Tàng Kiếm Sơn. Tàng Kiếm Sơn ra một cái phi thăng tiên nhân Khương Chỉ Khanh. Mà cái kia phi thăng tiên nhân không có trở thành Tàng Kiếm Sơn chỗ dựa. Ngược lại, cấp Tàng Kiếm Sơn mang đi thông thiên vận rùi. Sau lại, Tàng Kiếm Sơn cải danh vì Lượng Kiếm Sơn, chặt đứt cùng Khương Chỉ Khanh hết thảy quan liên. Nhưng khi đó, có một nắm người đối quyết định này bất mãn, thoát ly Lượng Kiếm Sơn, như cũ lấy Tàng Kiếm Sơn tu sĩ tự cho mình là. Không lâu lúc sau, Khương Chỉ Khanh từng dùng quá phi kiếm từ kiếm chủng nội biến mất, không bao giờ gặp lại tung tích. Bản chép tay chủ nhân hoài nghi, lúc ấy đám kia người đi thời điểm, mang đi Tàng Kiếm Sơn chân quý nhất bảo vật, Tiền Kiếm Trường Ly cùng bảy diệu kiếm quyết, này đây hắn vẫn luôn lại tìm đám kia người. Ai ngờ đám kia người tàng đến quá sâu, hắn căn bản không thể nào tìm khởi. Thẳng đến chết, bản chép tay chủ nhân cũng không nghe được Tàng Kiếm Sơn tin tức. Nhiên ngàn năm lúc sau, cơ duyên xảo hợp dưới chạy đến biên duyên địa vực, Tạ Vân Phàm từ một cái tu sĩ cấp thấp trong miệng nghe được Tàng Kiếm Sơn tên. Theo sau hắn một đường đi tìm tới. Hoa, phí ước chừng một tháng thời gian. Mới chạy tới này linh khí cằn cỗi hoang dã nơi. Khó trách năm đó vị kia tiền bối không tìm được Tàng Kiếm Sơn. Ai có thể nghĩ đến Tàng Kiếm Sơn tu sĩ sẽ trốn ở chỗ này. Nơi này nguyên bản là có tiếng vùng cấm. Trong một đêm, 10 vạn núi lớn bị san thành bình địa. Quanh mình linh khí toàn vô, không có một ngọn cỏ. Chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể phát hiện. Thập vạn đại sơn là bị một trưởng mặt bình. Kia trên mặt đất có một cái thật sâu dấu bàn tay. Nghe nói ở lúc ấy, vô luận ai đề cập nơi này, đều sẽ đã chịu nguyên thần bị thương nặng. Cái này nhận thức hoàn toàn làm nơi này thành không thể để nơi. Mấy trăm năm sau mới dám truyền ra đôi câu vài lời. Nhưng các đại tông môn tu sĩ đều có ăn ý, coi nơi này vì cấm địa, sẽ không dễ dàng tới đây. Như vậy địa phương, không nghĩ tới ngàn năm qua đi cư nhiên lại có dân cư. Này đó tầng dưới chót tu sĩ thật đúng là mệnh như con rán. Ở đâu đều có thể dẫy dụa sống sót. Lâm Yên Yên là nội môn một vị quản sự chi nữ. Mang nàng lại đây, hắn trở về có thể khỏi bị trách phạt. Đến nỗi mặt khác cái kia, kim đan kỳ 1 tầng tu vi Võ Bân, có chí mạng nhược điểm nắm hắn trong tay. Mang ra tới thập phần dựa phổ, hắn không lo lắng Võ Bân nói bậy cái gì. Nếu gặp được nguy hiểm, thời khắc mấu chốt còn muốn Võ Bân xuất lực. Chỗ đó có tòa sơn, dường như có nhẹ nhẹ linh khí. Lâm Yên Yên nhìn Kỳ Liên Sơn nói, chúng ta đi trên núi nhìn xem. Không vội, Tạ Vân Phàm thần thức bao phủ toàn trấn. Theo sau từ này đàn tựa như con kiến phàm phu tục tử nói chuyện với nhau giữa. Nhạy bén, đã nhận ra một cái xuất hiện tần suất tối cao từ. Củ cải tinh, bọn họ trong miệng củ cải tinh. Tạ Vân Phàm dừng một chút. Chẳng lẽ là Bạch Ngọc người tiết tham? Bạch Ngọc người tiết tham. Lâm Yên Yên cùng Võ Bân đều chấn động. chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đó là cao giai thượng phẩm linh dược. Sao có thể xuất hiện tại đây chờ cằn cỗi nơi? Bọn họ tuy là kiếm tu, đều không phải là đan dược sư, nhưng đều sẽ nghiên tập linh dược đồ phổ. Nếu không nói nhìn đến cao giai dược thảo đều không quen biết, chẳng phải là bỏ qua đại cơ duyên. Bạch Ngọc người tiết tham là thượng phẩm linh dược, giá trị liên thành, bắt được ngoại giới bán đấu giá đều có thể làm áp trục chi vật. Nếu là vận khí tốt, gặp phải cao giai đan dược sư yêu cầu, đổi cái cao giai thượng phẩm pháp bảo đều không thành vấn đề. Nếu thật là gặp Bạch Ngọc người tiết tham, Lâm Yên Yên một đôi mắt đẹp chớp động, nàng cười nói, Vân Phàm sư huynh ta dùng thiên la địa võng giúp ngươi chảo người tiết tham. Đến lúc đó, ngươi phân ta 2 căn sợi dâu liền được rồi. Cũng không nhất định là Bạch Ngọc người tiết tham. Tạ Vân Phàm kiềm chế trụ kích động tâm tình. Nơi này linh khí như vậy cằn cỗi. Hẳn là không, khả năng trường ra Bạch Ngọc người tiết tham bực này linh vật mới đúng. Huống chi, nó còn có thể nơi nơi chạy. Người ngẫm lại, Bạch Ngọc người tiết tham, đến sinh trưởng nhiều ít năm mới có thể di động. Lâm Yên Yên nhất thời đã quên, không đáp đi lên, bên cạnh Võ Bân liền hào ngôn nhắc nhở một câu. Yên Yên sư muội là 9000 năm, ai muốn ngươi nói? Lâm Yên Yên tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Quay đầu xem Tạ Vân Phàm khi trên mặt lại đôi cười. Ân, ta còn biết. Nếu thật là Bạch Ngọc người tiết tham nói, khẳng định có cao giai linh thú bảo hộ. Thực sự có cao giai linh thú nói. Này, Thanh Thủy Trấn đã sớm bị san bằng. Bên trong người sao có thể sống tới ngày nay? Nàng một tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi Tạ Vân Phàm. Vân Phàm sư huynh, ta nói được nhưng đối. Sư muội lời nói cực kỳ. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bên cạnh Võ Bân gục đầu xuống, yên lặng siết chặt nắm tay, mờ u bàn tay thượng gân xanh, giống như con giun giống nhau cố lấy, rũ xuống trong mắt tối tăm hiện lên, kia rốt cuộc là cái gì đâu, từ từ xem sẽ biết, kia củ cải tinh mỗi ngày đều sẽ đến trấn trên tới. Hôm nay đã tới, nó còn sẽ làm tốt sự, chúng ta tạm thời bất động. Miễn cho rút dây động rừng, ôm cây đợi thỏ có thể. Ba người thu liễm tu vi hơi thở, từ phi kiếm trên dưới tới, hóa làm luyện khí kỳ. Tu sĩ tiến vào Thanh Thủy Trấn, ở một nhà khách điếm ở xuống dưới. Là đêm, đang ở nhắm mắt đả tọa Lâm Yên Yên ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh hương. Nàng trong mắt hơi hơi chuyển động, lại không thể mở mắt ra. Khách kho môn bị đẩy ra, một bóng người tay chân nhẹ nhàng đi đến. Người này đúng là Võ Bân. Đồng hành 3 người, Võ Bân địa vị thấp nhất, Lâm Yên Yên là nội môn quản sự chi nữ, thân phận tôn quý, tâm hệ Tạ Vân Phàm. Tạ Vân Phàm là ngoại môn đệ nhất nhân, tư chất ưu tú, sang năm tông môn khảo nghiệm thông qua là ván đã đóng thuyền sự. Đãi hắn thông qua khảo nghiệm lúc sau, liền sẽ bái nội môn kiếm đạo đại năng vi sư. Từ nay về sau đó là một bước lên trời. Chỉ có hắn Võ Bân, không có một cái quản sự phụ thân, cũng không như vậy ưu tú thiên phú. Tuy được không, tuy kém không kém, là trăm triệu ngàn ngàn đệ tử chung, nhất bình thường một cái. Hắn vô thanh vô tức mà đi đến Lâm Yên Yên trước mặt. Dùng tay bắt nàng cầm, cưỡng bách Lâm Yên Yên giơ lên mặt, thô lệ tay, chỉ, ở nàng đỏ bừng trên môi dùng sức xoa nắn, lại đem nàng môi đều tễ đến đô lên. Nàng trong mắt bay nhanh chuyển động, nhưng vẫn chưa từng mờ, Võ Bân trên mặt liền xuất hiện một mặt quỷ dị tươi cười. Hắn tuy bình phàm, lại cũng có bất phàm chỗ, này Lâm Yên Yên ban ngày không đem hắn đặt ở trong mắt. Ban đêm, lại muốn ở hắn thân, hạ thừa hoan, hắn tưởng như thế nào bài bố nàng, là có thể như thế nào bài bố hắn. Chỉ vì mấy năm trước, hắn được một môn tên là đi vào giấc mộng thuật pháp. Có thể, đủ lấy Phệ Mộng Hương vì dẫn, làm người chìm vào cảnh trong mơ bên trong vô pháp tự kềm chế. Hắn nghiên cứu hồi lâu, học được kia dẫn mộng thuật lúc sau. Một lần trùng hợp cơ hội, hắn cùng ra ngoài rèn luyện Lâm Yên Yên tương ngộ. Theo sau liền đem dẫn mộng thuật trộm dùng ở Tiếu Tưởng nhiều năm Lâm Yên Yên trên người. Đáng tiếc hắn tuy đối nàng giở trò, lại không dám đâm thủng cuối cùng kia tầng giấy cửa sổ. Nếu nữ tử tiết thân, âm nguyên bị phá, nàng tất sẽ phát hiện. Mà hắn tự nhiên thoát không được làm. Hệ, bởi vậy, hắn chỉ có thể nhịn xuống. Tự hành thư giải, Lâm Yên Yên ở tại nội môn. Hắn đắc thủ cơ hội không nhiều lắm. Mỗi lần một phen lăn lộn lúc sau, hắn trong lòng hỏa khí ngược lại càng vượng. Sau lại tìm được thứ cơ hội. Lại không ngờ bị Tạ Vân Phàm cấp gặp được. Tạ Vân Phàm còn trào phúng hắn không dám. Hỏi hắn có nghĩ, hắn đương nhiên tưởng, ngày đêm tơ tưởng, nhớ mãi không quên, Tạ Vân Phàm nói giúp hắn. Kết quả xử lý phương pháp đó là, hắn trước cấp Lâm Yên Yên phá thân. Lâm Yên Yên vẫn luôn thích hắn, cho nên cam tâm tình nguyện. Có lần đầu tiên, kế tiếp vô số lần, đều đổi thành hắn, cách chương.